Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 607. Băng Liên nở rộ lộ vẻ thần uy. Canh 3, dung nhập trong đó. Người thích Vô Ngạo Quân. Linh Linh, Tuyết Kha công chúa dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Linh Linh. Nhẹ giọng nói, ta, làm sao có thể? Diệp Linh Linh mặt cười ửng đỏ, lắc đầu, nói ra, trong 2 năm qua, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn các nàng đem Vô Ngạo Quân thấy như vậy nghiêm. Ta cũng không xen vào cơ hội, ta và Vô Ngạo Quân cũng liền nói qua mấy câu mà thôi. Là, vâng, đúng, a, là Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đưa hắn thấy quá nghiêm. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp lại lạc, hướng bị trùng nữ vòng quanh Lý Vô Ngạo, yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói ra, nếu như Vô Ngạo Quân không có bị thấy như vậy nghiêm, cố gắng chúng ta ngày hôm nay cũng vờn quanh ở xung quanh hắn nữa nha. Cái này một con trai, đến phiên Diệp Linh Linh dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Tuyết Kha công chúa. Bất quá, nàng chỉ là do dự một, cũng không nói gì thêm. Là, vâng, đúng, a, Vô Ngạo Quân thực sự quá ưu tú, quá tuấn mỹ, hắn đối với chúng ta mấy ngày này thật rực rỡ thiếu nữ mà nói. Nhất định chính là một khối to lớn nam châm, là chúng ta rất khó ngăn trở mê hoặc. Nhìn này len lén nhìn hắn mắt lộ ra hừng hực vẻ quận chúa các tiểu thư. Sẽ biết, Diệp Linh Linh cũng là đôi mắt đẹp lạc hướng bị trùng nữ đoàn đoàn vây quanh Lý Vô Ngạo. Yếu ớt thở dài, ở tâm lý nói rằng, nơi sân trung ương tỉ thí, tiếp tục tiến hành, trong lúc bất chi bất giác. Vòng thứ nhất tỉ thí đã đến hồi cuối, hiện tại cho mời đệ số 14 cùng đệ số 15 đồng học tràng. Mộng Thần cơ thủ tịch ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhẹ giọng nói, sau một lát, gánh vác hy vọng của con người Lucy đang ở Lý Vô Ngạo cùng trung nữ nhiệt liệt cổ vũ trong tiếng. Mỉm cười đi vào giữa sân, đứng ở trước mặt nàng là một cái niên cấp ước chừng 16-17 tuổi thanh niên nhân. Lucy, võ hồn, cực hàn băng liên, 42 cấp tứ hoàn cường khống hệ chiến hồn tông. Lucy đôi mắt đẹp nhìn phía đối diện nam tử trẻ tuổi. Ôm quyền thi lễ một cái, rất có lễ phép nói rằng, ngự phong, võ hồn, phong linh điểu, 36 cấp bậc công hệ tam hoàn chiến hồn sư. Tên này là ngự phong nam tử trẻ tuổi, hướng về phía Lucy đáp lễ lại, tào nhã lễ phép đáp, nghe được đối diện vị này kiều tích tích quận chúa tự xưng là 42 cấp chiến hồn tông. Ngự phong trong lòng thu lại khi trước coi thường tâm lý. Vô luận trước mắt vị quận chúa này có phải hay không ở nhà ấm trong bồi dưỡng ra tới đóa hoa, ta đều muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể sơ suất. Dù sao, lần tỉ thí này, chuyện liên quan đến ta và gia tộc tương lai, ta không thể để cho mọi người trong nhà thất vọng. Đây là ngự phong lúc này chân chính ý tưởng. Trong lòng, ngự phong sư huynh, mời, cực hàn băng liên đệ nhị hồn kỹ băng liên tịch quyển. Lucy mỉm cười, đang giải phóng ra tự có vàng, vàng, tử. Hắc 4 cái hồn hoàn võ hồn cực hàn băng liên cùng 42 cấp hồn lực đồng thời. Đã đem chính mình võ hồn cực hàn băng liên đệ nhị hồn kỹ cho thi triển ra. Lập tức trong lúc đó, điều khiển võ hồn cực hàn băng liên Lucy, toàn thân liền hóa thành một đóa to lớn khoe khoang băng chi tuyết liên. Mang theo từng cổ một mãnh liệt Bắc Quốc gió lạnh, hướng phía trước mặt ngự phong tịch quyển đi. Phong linh điểu đệ nhị hồn kỹ dương cánh tấn công, thần tốc phóng xuất ra tự có vàng, vàng, từ 3 cái hồn hoàn võ hồn phong linh điểu cùng 36 cấp hồn lực ngự phong cũng là thi triển ra chính. Mình đệ nhị hồn kỹ, toàn thân hóa thành một con to lớn dương cánh bay cao phong linh điểu, hướng phía trước mặt đánh tới Lucy đón đánh đi. Nhất khắc, Lucy giống như ngự phong mãnh liệt công kích cùng một chỗ. Giữa sân vang lên hai nhân hồn lực va chạm kịch liệt tiếng. Chiến đấu thoạt nhìn là cực kỳ kịch liệt. Thân là 42 cấp chiến hồn tông, cư nhiên cùng một cái 36 cấp chiến hồn sư ngay từ đầu đánh thành ngang tay. Bất phân thắng phụ, thoạt nhìn là hai người có chia ki. Thực tế, cũng là Lucy chiếm cứ gió. Bởi vì, mấy năm qua này, Lucy cùng của nàng tỷ tỷ Sherry giống nhau, đều là ở Lý Vô Ngạo trợ giúp chi. Tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, tuy là bây giờ đã có 42 cấp chiến hồn tông thực lực. Thế nhưng, thực tế, các nàng kinh nghiệm thực chiến cũng không phong phú. Cho nên, Ngự Phong muốn thủ thắng Lucy, sẽ dựa vào ban đầu giai đoạn, Lucy còn chưa chín tất chiến đấu kỹ xảo thời điểm, đem thi triển kỹ năng có chút xanh sơ nàng, một lần hành động đánh bại. Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu, toàn lực bính sát Ngự Phong, giống như thủ đoạn có chút xanh sơ Lucy liều mạng một ngang sức ngang tài. Đây đối với Ngự Phong mà nói, không phải có một dấu hiệu tốt. Dù sao, một gã 36 cấp chiến hồn sư cùng một gã 42 cấp chiến hồn tông vẫn có chênh lệch rất lớn. Cảm giác được đối diện Lucy đem các loại kỹ năng vận dụng bắt đầu từ mới lạ đến thuần thục, cũng càng ngày càng nắm giữ các loại chiến đấu kỹ xảo, Ngự Phong bắt đầu nóng nảy. Phong linh điểu đệ tam hồn kỹ, bách điểu đánh phượng, cấp thiết chi. Ngự Phong khẽ cắn môi, đơn giản liều mạng chính hắn, đã đem chính mình đệ tam hồn kỹ, cũng chính là của hắn duy nhất một cái nghìn năm hồn kỹ cho thi triển ra. Toàn thân của hắn hồn lực lập tức hóa thành trăm con phong linh điểu, cùng nhau xèo xèo kêu to, phiến động khổng lồ cánh, từ bốn phương tám hướng, hướng phía trước Lucy vây công đi. Cái này một, Ngự Phong có thể nói là đem chính mình sàn xe ra hết. Nếu như thắng lời nói, hoàn hảo, nếu như thua, như vậy, Ngự Phong liền vĩnh viễn khó có tiến thêm. Bởi vì, lúc này đây, hắn chính là dùng hết tất cả lực lượng. Một ngày thất bại, bị đả kích, vô cùng lớn. Đáng tiếc là, thấy Ngự Phong thi triển ra đệ tam hồn kỹ, phía trước Lucy, khóe miệng chi, cũng là hiện ra vẻ đắc ý tiếu dung. Loại này tiếu dung, hướng Nikkei thường tại Lý Vô Ngạo khóe miệng chứng kiến. Khái khái, đoán chừng là Lucy trong hai năm qua, mỗi ngày đứng ở Lý Vô Ngạo bên người, cũng theo Lý Vô Ngạo học được cái thói quen này. Khoan hãy nói, một mỹ nữ quận chúa làm ra loại vẻ mặt này, còn có một phen đặc biệt khác thường phong tình và xinh đẹp ở trong đó. Chí ít, trong sân rất nhiều nam đồng học đều bị Lucy cái này một cái tiếu dung cho mê đảo. Nữ thần chi cười, khuynh đảo chúng sinh. Ân, nếu như đặt ở Lý Vô Ngạo thân, vậy ho khan khục rất khó so, chí ít thoạt nhìn rất là cần ăn đòn, đó là khẳng định. Cực hàn băng liên đệ tứ hồn kỹ năng, vạn năm hồn kỹ, băng liên nở rộ. Lucy khẽ kêu một tiếng, không chút do dự đem chính mình vạn năm hồn kỹ thi triển ra. Lập tức trong lúc đó, ở Lucy đỉnh đầu không, theo của nàng võ hồn cực hàn băng liên xoay tròn phụt lên. Từng cổ một dây lượn quanh bạch sắc hàn khí còn quấn. Một đóa to lớn nụ hoa chớm nở băng liên chi hoa chậm rãi hình thành. Ngay sau đó, Lucy liền điều khiển cái này đóa to lớn nụ hoa chớm nở băng liên chi hoa, hướng phía trước Ngự Phong phát động đánh tới, có trăm con phong linh điểu đón đánh đi. Cái này một con trai, đồng thời dùng ra ẩn giấu kỹ năng Ngự Phong cùng Lucy. Phát hiện ra song phương thực lực chênh lệch thật lớn, bởi vì Ngự Phong nghìn năm hồn kỹ cùng Lucy vạn năm hồn kỹ chính là không thể đủ so sánh. Nhất khác, Ngự Phong liền kinh hãi gần chết phát hiện, Lucy cái đóa kia to lớn nụ hoa chớm nở băng liên chi hoa, đang đến gần hắn phát động công kích đi qua trăm con phong linh điểu thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, như thần tiên chi hoa một dạng, đột ngột cường liệt nở rộ mà đến. Cái kia sán lạn lạnh như băng cánh hoa, ngay lập tức sẽ đem ngự phong trăm con phong linh điểu cho bọc lại. Ngay sau đó, ngự phong đã cảm thấy một hồi mãnh liệt co rút lại lực, đem chính mình trăm con phong linh điểu vững vàng khổn trụ liễu lệnh được bản thân trăm con phong. Linh điểu không thể động đậy, phi thường không cam lòng ngự phong, còn muốn tiếp tục giãy giụa. Đã nhìn thấy, phía trước Lucy, khóe miệng của nàng, một bên hiện ra cái kia lau rực rỡ đắc ý xinh đẹp tiếu dung. Nàng một bên vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc trường, gắt gao nắm nhau sau đó, lại chậm rãi xa nhau. Bang bang, theo Lucy ngọc trường chi động tác, phía trước băng liên chi hoa, sẽ tùy của nàng trưởng thức mà rốt cục xảy ra to lớn bạo tạc. Nhất ba hữu nhất ba cường liệt tiếng nổ, tịch quyển ra, mang theo đầy trời băng tuyết phong bạo, khắc cốt ghi xương gió lạnh, cùng với nương theo, còn có cái kia phá nát bất kham, lông vũ tán lạc trăm con phong linh điểu cùng làm nổ giả băng liên chi hoa phá nát cánh hoa. A, ánh mắt ngắm cùng với chính mình toàn thân hồn lực hóa thành trăm con phong linh điểu. Cứ như vậy bị Lucy băng liên chi hoa làm nổ, ngự phong cũng không khỏi lập tức hét lên một tiếng, hà mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết, ngự phong vì thế bị trọng thương. Một giây, ngự phong liền bị ngất xỉu. Ngay sau đó, hai gã người xuyên bạch sắc đồng phục nhân viên công tác đi tới, đem sắc mặt trắng bệch, cả người cứng ngắc, rơi vào hôn mê ngự phong mang đi. Chịu đến trọng thương là một phương diện, chịu đựng không được thất bại đả kích cũng là một phương diện. Nói chung, ngự phong hôm nay là chân tránh thấy hay là nhà ấm bình hoa, cường đại. Cứ như vậy thắng, tựa hồ rất nhẹ nhàng đây. Lucy đôi mắt đẹp nhìn phía đài bị mang đi hôn mê bất tỉnh ngự phong. Trong con ngươi, không mang theo một tia cảm tình. Sau đó, nàng liền xoay người. Đầu tiên là nhìn về đài hướng về phía nàng mỉm cười không ngừng. Phất tay hỏi thăm Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh ngũ nữ. Sau đó, nàng đã đem ánh mắt tập trung ở tại Lý Vô Ngạo. Cái kia trương dương tràn đầy ngọt nụ cười tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Là thiếu niên này, không chỉ có cứu tánh mạng của mình, mà cho mình tân sinh cùng tôn nghiêm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.